Chương 485, cùng đường mặt lộ. Hậu phương chiến đấu bạo phát đồng thời, tiền tuyến chiến đấu còn chưa kết thúc. Hệ lạn hữu bộ đội vượt qua mặt lọn sông về sau, vùng đất bằng phẳng ba sông Bình Nguyên, liền dương hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đệ nhất tập đoàn quân 75 cái sư đoàn bọc thép một chữ triển khai, tại phía trên vùng Bình Nguyên này tung hoành ngang dọc. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền chiếm lĩnh toàn bộ Đông Bắc địa khu. Tại hệ lạn hữu binh sĩ trong mắt, nơi này đã là một mảnh hỗn độn mặt trăng mặt ngoài, hoặc là đối với hệ lạn hữu cao tầng tới nói, tiếp qua thời gian mấy năm, mặt trăng mặt ngoài cũng sẽ so nơi này phồn hoa nhiều, thiêu đốt núi lửa vừa mới tự sinh tự diệt, vô số bị hủy diệt rừng rậm chỉ để lại cháy đen một mảnh cho tàn. Dòng sông bên cạnh chất đống thi thể của ma thú, khắp nơi nhưng gặp nhân loại hài cốt, còn có bị bỏ qua, căn bản phân biệt không nhận ra lúc đầu bộ dáng thôn xóm. Đại hỏa phá hủy rất nhiều cảnh đẹp, một chút vật tư tập kết đất cũng đều bị từ bỏ. Con đường hai bên là tản mát đã bị liệt hỏa thiêu đốt biến hình khôi giáp, còn có đao kiếm, đến không hết khôi lỗi linh kiện tràn ngập ở giữa. Nếu như thế giới này thật sự có tận thế, liền hẳn là trước mắt cảnh tượng này. Nơi này hết thảy đều âm u đầy tử khí, nơi này hết thảy đều tựa hồ không có sinh mệnh. Phụ trách điều tra hệ lạn hữu bọc thép điều tra doanh bị tản ra ngoài, một ngày đẩy về phía trước tiến hơn 150 cây số, thậm chí ngay cả một người sống đều không gặp được. Bọn hắn vượt qua từng bước bị bỏ hoang thôn xóm, nhìn xem những cái kia sụp đổ vách tường, nhìn xem những cái kia bị đốt cháy còn lại nền tảng, liền là tìm không thấy một cái có thể hỏi thăm tình huống, hoặc là tâm sự tùy tiện nói hai câu người. Lúc mới bắt đầu nhất, vượt qua mặt lòn sông, bọn hắn còn bắt làm tù binh đại lượng khôi lỗi đế quốc binh sĩ. Những binh lính này cùng tình huống trước đồng dạng, hỗn loạn tại trên đường, như là bị mất hồn phách đồng dạng chen thành một đoàn, bị mấy cái hệ lạn hữu quăng đạn binh như là xua đuổi súc vật đồng dạng xua đuổi lấy. Nhưng là bây giờ, người sống đều thành một loại vật hy hãn. Điều tra bộ đội hao hết khí lực, đều không thể từ con bốc lên hỏa tinh đã bị nướng thành than tuổi ven rừng rậm, tìm tơ y mấy cái dân bản xứ hỏi một chút đường. Một lúc bắt đầu, không quân bộ đội phụng mệnh nhiệm hộ bộ đội trên đất liền tiến công, vô số máy bay chiến đấu những nơi đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Về sau, bộ đội trên đất liền phát hiện căn bản không có cái gì ra dáng chống cự, cho nên cũng liền xin suy yếu một chút không trung chi viện. Thế là, hệ lạn thì không quân bộ đội đem mỗi ngày 2.000 lượt chiếc đối địa chi viện binh, cắt giảm đến một ngày 1.200 lượt chiếc. Lại qua một ngày, bộ đội trên đất liền đưa tới tin tức là tiếp tục cắt giảm, chống cự cơ hồ là số 00 quân rơi vào đường cùng, cũng chỉ cất cánh một nửa lượt chiếc, mỗi ngày chỉ có 600 lượt chiếc đối đất công kích chi viện hành động. Kết quả bộ đội trên đất liền vẫn là tìm không thấy địch nhân, thậm chí ngay cả bình dân cũng không tìm tới. Cuối cùng không trung chi viện toàn bộ cải thành không trung cảnh giới, trừ phi bộ đội trên đất liền xin, nếu không cấm chỉ hết thảy đối đất hành động công kích để cho người ta buồn bực chính là, bộ đội trên đất liền vẫn là tìm không thấy người, mặc kệ là chống cự khôi lỗi đế quốc binh sĩ, vẫn là không chống cự bình dân, bọn hắn đều rất ít gặp được. Ngày thứ ba, hệ lạn phía trước ra bộ đội rốt cục bắt đầu tìm tơ y một chút thôn xóm, những này thôn xóm xem như tại hoành tạc bên trong may mắn còn sống sót người mới xây, bọn hắn không có đào tẩu ý tứ, lưu tại nguyên chỗ cẩu thả sinh hoạt, miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử chờ đợi chiến tranh quá khứ. Hệ lạn phía quân đội đến cũng không có chấn kinh những bình dân này, hoặc là nói đối phương đã đối trận chiến tranh này chết lặng. Bọn hắn tựa ở sụp đổ dưới vách tường mặt, ngồi nhìn hệ lạn hữu đa mở binh sĩ từ trước mặt mình trải qua. Gặp được hỏi đường hệ lạn hữu quang đạn binh, bọn hắn liền biết gì nói nấy trả lời, hợp tác thái độ cùng nó nói là vui nên vương sư, đến không bằng nói là chết lặng đến cực hạn nhẫn nhục chịu đựng. Bất quá, loại này đã bắt đầu lan tràn đến thực chất bên trong chết lặng, ngược lại là cho bọn hắn mang đến không tưởng tượng được phúc lợi. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá thảm dô y, cho nên hệ lạn hữu đa mở binh sĩ thường xuyên sẽ cho bọn hắn lưu lại một ít thức ăn đồ vật. Một nguyên nhân là hệ lạn hư hậu cần bổ sung hiện tại đã phi thường cường hãn, tiền tuyến bộ đội thường xuyên có máy bay trực thăng nhảy dù tiếp tế, nhất tuyến bộ đội đạn dược còn có thực phẩm dư giả trình độ đã so 2 năm trước tốt mấy hơn gấp 10 lần. Một nguyên nhân khác là những này sống sót sau tai nạn hợp lý bình dân thật sự là quá thảm, QNZ quá ít, lưu lại người trên cơ bản đều cực kỳ lùi bại, cho bọn hắn đồ ăn còn có lều vài loại hình vật tư, cùng si dịch thành bên trong bọn nhỏ cho trong vườn thú long cho an tâm tình là giống nhau. Thứ ba tập đoàn quân 7 đi theo đệ nhất tập đoàn quân 7 đằng sau xuôi nam, trên đường đi nhìn thấy cảnh sắc càng làm cho người chua xót. Rốt cuộc đệ nhất tập đoàn quân 7 còn có một số khai cương thác thổ mạo hiểm cảm xúc duy trì, theo ở phía sau bọn hắn cũng chỉ có thể kháo giúp dân bản xứ tu tu phòng ở tìm một chút tồn tại cảm. Toàn bộ tháng 7, tại hệ làn hiệu đột phá mặt lòn sông sau phòng tuyến, liền không có quá lớn chiến sự bộc phát. Tháng 8 sơ thời điểm, hệ làn hiệu bộ đội tiền tuyến đã tới 3 sông Bình Nguyên vùng cực Nam, đã tới Sảm sông bờ Nam. Đầu này Sảm sông, dĩ nhiên không phải trên địa cầu châu Âu đầu kia Sảm sông. Nó chỉ là gọi Sảm sông mà thôi, là một đầu tổng trưởng độ so Hoàng Hà ngắn không có bao nhiêu sông lớn. Đã tới nơi này, liền mang ý nghĩa 3 sông Bình Nguyên đã toàn bộ trưởng khống tại hệ làn hiệu trong tay, khôi lồi đế quốc lương thực khu sản xuất, triệt để bị hệ làn hiệu chiếm lĩnh. Mà đồng thời, mới khôi lồi đế quốc cũng cùng hệ làn hiệu đệ nhất tập đoàn quân 7 bộ đội tiên phong có tiếp xúc hiện tại, không cần đường vòng gờ gì kỉn, lại lần nữa khôi lồi đế quốc thực tế khu khống chế, có thể trực tiếp tiến vào hệ làn hiệu khu khống chế. Mới khôi lồi đế quốc một chút quân đội, QNZ chân chính thấy được song phương thực lực quân sự trên chênh lệch thật lớn. Bọn hắn cách một đạo trận địa, thấy được hệ làn hữu bộ đội thiết giáp tờ kích một chi không chịu đầu hàng khôi lồi đế quốc bộ đội, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa tiếng, mấy ngàn người một chi bộ đội, liền bị tùy tiện đánh tan, thậm chí ngay cả tù binh đều không lưu lại mấy cái. Đại đa số người bị dày đặc hỏa lực bao phủ lại, những cái kia xoay quanh ở trên trời, mang lấy phòng ngự ma pháp bình chướng máy bay trực thăng vũ trang, phảng phất như là xoay quanh tại trên thi thể kền kền, nhìn xem cũng làm người ta ngán. Mà trong truyền thuyết khôi lỗi đế quốc thủ đô một lần tung tích, QNZ rốt cục bị hệ lạn hữu không quân bộ đội trinh sát phát hiện. Nó chính đang nhanh chóng hướng Tây Nam di động, sắp tiếp cận khôi lỗi đế quốc Nam bộ tối hồ nước lớn Luân Ca Tư Khắc Hồ. Bởi vì có cỡ lớn dòng sông chặn đường nguyên nhân, một lần cái này di động nô công thành không có cách nào vượt qua Luân Ca Tư Khắc Hồ, cho nên nơi này là nó có thể tránh né vùng cực Nam. Muốn đường vòng không là không được, nhưng phải qua đường rất là chật hẹp, đi đường này căn bản là không có cách tránh đi hệ làn hiệu đạn đạo công kích, cho nên đi cùng không đi đường này, kỳ thật kết quả là giống nhau.